Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1120, có phải hay không a? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Quen thuộc ba chữ gọi trở về Giang Tiểu Bạch ý thức. Con mắt của nàng dần dần khôi phục tiêu cự. Khi thấy trên màn hình lớn ba chữ kia lúc, nàng lúc này mới xác nhận chính mình không có nghe lầm. Công tử Câm cũng nhận được đề cử thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây thật là quá tốt rồi. Có hai hạng đề cử. Ách công tử cũng coi là có một ít quang hoàn gia thân. Giang Tiểu Bạch thập phần mừng rỡ. Thật thay toàn bộ đoàn làm phim cao hứng. Thế là bên cạnh vỗ tay vừa nhìn hướng Nhậm Hàng vị trí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Nhậm Hàng lại không giống như là Lâm gia như thế vui sướng. Hắn là rất bình tĩnh gật gật đầu. Tựa hồ cái này đề cử ngay tại trong dự đoán của hắn. Kỳ thật, mỗi một lần điện ảnh đoạn giải thưởng bình chọn, nghề giới người đều là sẽ có chính mình phỏng đoán. Bọn họ sẽ căn cứ mỗi bộ điện ảnh biểu hiện đến suy đoán nó có khả năng nhất cầm tới giải thưởng. Mà loại này suy đoán, kỳ thật có hơn phân nửa đều là trở thành sự thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mỗi cái đạo diễn kỳ thật cũng là như thế. Trước khi tới ước chừng trong lòng đều sẽ đánh cái nghĩ sẵn trong đầu. Đem mỗi một cái giải thưởng cùng chính mình điện ảnh đến so sánh một chút. Nhìn xem có hay không hy vọng đoạt giải. Nếu có hy vọng, kia tỷ lệ bao lớn. Là thứ nhất hậu tuyển. Có khả năng nhất đoạt giải. Còn là nói chỉ là miễn cưỡng dính dáng. Là có khả năng đoạt giải. Nhưng rất lớn dưới tình huống còn là không thưởng vô duyên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phen so sánh về sau. Trong lòng liền nắm chắc. Đồng thời sẽ đối với mấy cái này thường tiến hành một cái sắp xếp. Cũng tỉ như ta cảm thấy ta điện ảnh tại mỹ thuật cái này một khối trên phi thường xuất sắc. Không ai có thể cùng ta so. Cái này chính là có hy vọng nhất được đến đề cử thậm chí cuối cùng cầm thưởng. Bất quá tốt nhất nhân vật nữ chính cái này tựa hồ cũng có chút diễn. Có phải hay không thưởng không nhất định. Nhưng là đề cử còn là 89 phần 10 có hy vọng. Ngoài ra tốt nhất vai nam phụ cũng có 5 thành hy vọng được đến đề cử. Nhưng là cuối cùng được thưởng là không thể nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, hắn đối với cái này làm được yêu cầu chính là cầm xuống mỹ thuật cuối cùng thưởng. Được đến tốt nhất nữ chính đề cử. Cầu nguyện được đến tốt nhất nam phụ đề cử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, nếu là tốt nhất nam phụ đề cử lấy được. Liền sẽ thật mừng rỡ, bởi vì vượt ra khỏi mong muốn, mà mỹ thuật thưởng cùng tốt nhất nữ chính đề cử dù cho lấy được cũng sẽ không thái quá hưng phấn kinh ngạc. Bởi vì cái này vốn là trong dự liệu, đại khái lúc này Nhậm Hàng chính là như thế. Cái này mỹ thuật thưởng đề cử là hắn cảm thấy lẽ ra thuộc về Ách công tử. Cho nên công bố đề cử sau hắn cũng không kinh ngạc chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúc mừng, người tham diễn hai bộ điện ảnh đều có đề cử. Lý Bích Oánh lộ ra dáng tươi cười. Hầu Lỗi, đệ nhất nữ hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái cuối cùng đề cử cũng vào lúc này được công bố đi ra. Lý Bích Oánh lúc này sững sờ. Sau đó dáng tươi cười càng sâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng vui. Giang Tiểu Bạch cười nói. Cái này đề cử. Chúng ta thực chí danh quy. Lý Bích Oánh hơi nhíu mày lại. Hân Nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lời nói thật, mặc kệ là đệ nhất nữ hoàng hay là ách công tử. Liền mỹ thuật cùng hình ảnh đến nói đúng là mỹ kinh người. Bất quá cả hai mỹ loại hình khác nhau. Đệ nhất nữ hoàng là bởi vì phục nói hóa đặc biệt xa hoa. Toàn bộ hoàng cung cảnh tượng cực đẹp, rất có tráng lệ cảm giác. Mà nữ đế trang phục càng là nhiều đến 30-40 bộ. Mỗi một bộ đều có khác nhau chi tiết, càng là phản ứng nữ đế địa vị biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói ngay cả dùng đồ trang sức đều có không ít là theo tư nhân người thu thập nơi đó mượn tới đồ cổ. Những nguyên tố này tụ cùng một chỗ không đẹp mới gọi kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ách công tử, mỹ thì là bởi vì đặc hiệu. Đương nhiên diễn viên phục nói hóa cũng là rất không tệ. Chỉ là không giống với cung đình xa hoa cảm giác, mà là tương đối tiên khí linh động. Cái này hai bộ điện ảnh tại truyền ra sau đều có người xem là như vậy phát bình luận điện ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình ảnh thật lai, cảm giác mỗi một giây đều là kinh phí đang thiêu đốt a. Giang Tiểu Bạch liền có chú ý qua ách công tử chiếu lên sau đánh giá. Không ít bạn trên mạng đều nói cảnh tượng rất đẹp. Các diễn viên tạo hình cũng phi thường bổng. Phim ảnh mỗi một tấm đều có thể làm giấy dán tường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khụ, đúng vậy, khen kịch bản không thế nào nói. Khen hình ảnh ngược lại là rất nhiều. Cũng không biết đây đối với một bộ điện ảnh đến nói là tốt. Còn là không xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này đề cử về sau, cũng không ít hạng đề cử. Nhưng Giang Tiểu Bạch cũng là miễn cưỡng mới không có lần nữa chạy thần. Nàng nhìn thoáng qua Lý Bích Oánh, đối phương hai mắt mất tiêu. Không biết là tại nhìn thấy kia một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát hiện Giang Tiểu Bạch đang nhìn nàng, Lý Bích Oánh mới nói, ngươi nhìn cái kia phì, có phải hay không a, Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng theo Lý Bích Oánh ánh mắt nhìn sang, liền gặp được cùng xếp hàng xa hơn một chút vị trí một vị nữ diễn viên đang cùng bên người diễn viên nói chuyện. Cũng không có phát giác được hai người nhìn chăm chú. Nàng gọi Hoàng Phỉ Phỉ, cũng là một vị tuyến một nữ diễn viên. Đã từng hòa qua, bất quá theo kết hôn, gia kính tỷ lệ cùng tác phẩm đều ít đi không ít. Danh khí cùng chú ý độ đã không có làm sơ thời kỳ đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong trí nhớ, vị này nữ diễn viên luôn luôn thật đầy đặn. B là nhất định là có. Có đôi khi nhìn xem còn là C, nhưng là hiện tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hôm nay mặc một bộ lộ lưng trang. Phía trước thì là viền ren. Tầng ngoài có sa, loại này quần áo đương nhiên là không thể mặc bình thường áo lót. Nếu không mặt sau liền sẽ có dây lưng lộ ra. Phi thường khó coi, cho nên nhất định phải dùng ngực dán. Mà dùng ngực dán về sau, chân chính liền sẽ lập tức bạo lộ ra. Tựa như hiện tại, nhìn xem vô cùng bình. Cơ hồ không có cái gì khe rãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngực nhỏ không có gì. Ai cũng không phải nói nữ diễn viên liền nhất định phải phi thường lớn mới được. Loại này phán đoán phương thức không khỏi quá nhiều nông cạn. Lý Bích Oánh sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đối phương đi thẳng đều là dáng người lớn người tốt thiết đường đi. còn thường xuyên có người khen nàng đường cong ét, cái này cùng với nàng bình thường mặc quần áo phong cách có quan hệ. Nhìn xem đúng là thật ét, nhưng là hôm nay bộ quần áo này mới ra, chân tướng lập tức liền nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nguyên lai bình thường đều là đệm đi ra. Lý Bích Oánh thanh âm bên trong có chút ít chế nhạo. Không chỉ có truyền thông nói người ta ép, chính người ta cũng thích tại Weibo trên tú chính mình ép chiếu. Luôn luôn mặc y phục bó sát người đi lõm tạo hình. Sau đó dẫn tới một đống fan hâm mộ ở phía dưới nhắn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, ta phỉ dáng người thật là tốt. Dáng người ma quỷ. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này nhìn chằm chằm người ta nhìn là rất không lễ phép. Chớ nói chi là, nhìn còn là loại kia vị trí. Không được không được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhắc tới cũng buồn cười. Chỉ sợ sẽ không có người nghĩ đến ngồi nghiêm chỉnh các diễn viên trong âm thầm đến tột cùng sẽ tán gẫu chút gì chủ đề đi. Ngồi thẳng về sau, Giang Tiểu Bạch lại hướng Lý Bích Oánh đầu một chút. Ý là nhường nàng đừng có lại nói tiếp. Bị người nghe được không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh cau mũi một cái. Không nói gì nữa. Nàng đối Hoàng Phỉ Phỉ không có cái gì ác ý, chỉ là phát hiện bí mật của nàng, cho nên mới cùng Giang Tiểu Bạch trêu chọc một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa hai người tiếng nói rất nhỏ, cũng sẽ không có người nghe thấy nha. Nàng lại không ngốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, người chủ trì thì là công bố cái cuối cùng giải thưởng. Tốt nhất biểu diễn người mới thưởng đề cử. Giang Tiểu Bạch, Ách Công Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần nữa nghe được quen thuộc ba chữ lúc. Giang Tiểu Bạch chính nhìn chăm chú về phía màn hình. Cho nên không chỉ có nghe rõ ràng, nhìn cũng là phi thường rõ ràng. Đúng là Giang Tiểu Bạch, cái này ba chữ to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hấp của nàng hơi hơi cứng lại. Nhìn về phía bên người Lý Bích Oánh. Chính xác tốt chống lại đối phương nhìn qua kinh hỉ đôi mắt. Ách, ta có thể nói ta cho là ta đúng giờ tuyên bố chương tiết. Nhưng trên thực tế cũng không có à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là say. Đi xem phần mềm mới phát hiện không có đổi mới nhắc nhở. Cưỡng ép nhường ta lại cô một ngày à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu dạng này, vậy coi như hôm qua cũng xin phép nghỉ đi. Cứ như vậy tháng này hai lần xin phép nghỉ số lần liền không có. Về sau đều là chăm chỉ làm việc một ngày. Hai chương này coi như là số 3 đổi mới a, ban đêm không càng. Ngày mai gặp, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.